Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394 đều tới. Hồng Văn Như Cụ thản nhiên nhìn mọi người, thậm chí thập phần tự tin chờ cảnh sát đã đến. Tôn Nhàn ở một bên trong lòng đã có chút nhảy nhót. Đối Hồng Văn tự nhiên lại là một phen hỏi han ân cần. Này Tôn Nhan lớn lên ôn nhu, trên người mang theo một cổ dược hương, nói lên lời nói tới lại thập phần hòa khí, làm này Hồng Tổng thập phần vừa lòng. Vừa nghe nói nàng ở Ninh Thị một khu nhà không tồi đại học, thậm chí trực tiếp hứa hẹn chờ nàng tốt nghiệp lúc sau tiến đến Hồng Gia Thiên Hoành thực nghiệp công tác, tự nhiên làm Tôn Nhan vui sướng một phen. Tôn Nhan trong lòng cũng cao ngạo, nhưng hiện tại đã không có cao ngạo tư bản, hết thảy chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Nàng rất rõ ràng biết như thế nào làm có thể đối chính mình càng tốt. Hơn 20 phút lúc sau, cảnh sát khoan thai tới muộn, chính là này ba người, các ngươi mang về hào hào thẩm vấn. Hồng Thiên nói thẳng, Tiêu Đạo Ân khí về khí, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình nữ nhi, cho nên trong lòng cũng có chút sốt ruột bất đắc dĩ. Nhưng nhìn đến Tiêu Hải Thanh kia thái độ lúc sau, ngược lại nghĩ tùy nàng đi tính, không chuẩn đi vào dạy dỗ một phen về sau còn có thể học quy củ điểm mà ni, rốt cuộc nữ nhi không thành niên, liền tính đối phương tiêu tiền cũng sẽ không phán đến trọng. Tiêu Đạo Ân tâm tình phức tạp, thậm chí có thể nói là rối rắm mà đi. Tiêu Hải Thanh nước mắt đã sớm ngừng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, dường như chính mình không phải người trong cuộc giống nhau. Chậm đã, đang lúc này lại có bang nhân ở cảnh sát phía sau đuổi tới. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt trước sau như một chấn định. Đường lão, Hồng Thiên chấn động, này lão nhân ra như thế nào lại đây? Chẳng lẽ vừa mới hắn ở bên cạnh đánh gôn? Kia cũng không đúng a. Đường ra hậu viện chính là cái sân gôn, còn chưa đủ hắn dạo quanh sao? Vừa kêu một tiếng đường lão, giây tiếp theo, Hồng Thiên lại ngây ra một lúc, nhìn chằm chằm đường lão phía sau người, Lục phó thị trưởng, Bạch tổng. Bạch Du Ân là nhận được đường lão điện thoại mới đến. Đến nỗi đường lão cùng vị này Lục phó thị trưởng tự nhiên là Cảnh Vân Chiêu thông chi. Thật náo nhiệt a, như thế nào liền cảnh sát đều tới? Ai nháo sự? Đường lão nhìn qua không biết hỉ nộ, làm người có chút lo sợ bất ân. Mà lúc này ngay cả Hồng Văn đều rất có nhãn lực, kính ngừng nghỉ lên. Hồng gia cùng đường gia không phải một cái cấp bậc. Phía trước vì lấy lòng đường gia, Hồng Thiên tìm Hà gia hợp tác rồi hạng mục. Ai biết này Hà gia người cũng không biết làm cái gì làm đường lão không cao hứng. Tựa hồ có chút mất dùng ý tứ. Bởi vậy Hồng Thiên trực tiếp vứt bỏ đang ở đàm phán Hà gia. Lúc này mới tìm tới Tiêu Đạo Ân. Hồng Thiên cười cười. Là này ba cái tiểu hài tử không quá hiểu chuyện, cố ý làm hại nữ nhi của ta từ trên ngựa rơi xuống, kia Hồng Tổng chuẩn bị xử lý như thế nào đâu? Bạch Du Ân sắc mặt khó coi, bọn họ Ngọc Linh Dược Nghiệp xem như toàn bộ Ninh Thị phát triển nhanh nhất công ty, lên tiếng quyền vận phải có. Hồng Thiên Đảo cũng không nghĩ đem Bạch Du Ân để vào mắt. Chẳng qua rồi lại không thể không đối hắn xem với con mắt khác. Đơn giản là cái này Bạch Du Ân như là dài quá ba đầu sáu tay giống nhau. Tuy rằng công ty trước mắt thị giá trị không tính cao, nhưng cực kỳ chính là ở Ninh Thị có rất nhiều quý nhân tương trợ. Tỷ như này đường lão, tỷ như này Lục phó thị trưởng, mặt khác. Còn có Ninh Thị xếp hạng tiền tam một đại tập đoàn chủ tịch từng cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Bạch Du Ân có thể nói đúng vậy, Ninh thị nhất không thể chọc tân nhân lão tổng. Cho nên này nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Chỉ là Hồng Thiên căn bản không biết. Những người đó căn bản không phải cấp Bạch Du Ân mặt mũi. Mà là xem ở cảnh Vân Chiêu cái này. Thần y mặt mũi thượng mới đối Ngọc Linh Diệu Nghiệp xem với con mắt khác. Hồng Thiên ho khan một tiếng. Nói, dựa theo tình hình thực tế xử lý, ba cái hài tử tuổi tuy nhỏ, khá vậy là cố ý thương tổn tội, thậm chí ta hoài nghi các nàng là có mục đích mưu sát. Ai biết có phải hay không ta đối thủ một mất một còn mướn tới. Hắn tự nhiên biết khi đó không có khả năng, nhưng lúc này, nên hướng trọng nói, hướng khoa trương nói. Nếu không hôm nào người này lại bị thả ra, một chút giáo huấn tác dụng cũng chưa khởi đến. Hết chương.